Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005, chương 1017, cửu ca phân tích. Có nhiều thứ là người dốc cả một đời truy cầu. Huống chi, truy cầu đồ vật đang ở trước mắt đâu. Thái hậu nương nương, Trịnh đại nhân lời nói, thần không dám gật bừa. Tiên hoàng túi áo chiếu nếu là tùy ý càng yêu cái kia thiên hạ sự tình còn có cái gì là không thể. Với sửa đổi, hôm nay Trịnh đại nhân lén xông vào triều đình đã là đối hoàng thất bất kính. Thần coi là nên trước trị Trịnh đồ tội sau đó tài cho phép hắn vào triều đường. Vương Dự lời nói không thể bảo là không tàn nhẫn. Trước trị tội đang nói đừng, nên biết đường hôm nay nếu là Trịnh đồ bị định tội. Này đằng sau còn có nói sao? Quả nhiên Trịnh đồ nghe xong sắc mặt đột biến. Hôm nay hắn lúc đầu coi là dựa vào toàn bộ Trịnh gia đến tướng Lý Cửu kéo xuống ngựa. Nhưng đến bây giờ lại có chút không giống nhau lắm vận vị. Ngay tại Vương Dự lời nói tài rơi, một bên Lục Lương cũng là vội vàng nói. Hoàng hậu nương nương, Vương đại nhân nói không tệ. Tiên hoàng di chiếu há lại chúng ta có thể sửa đổi. Còn nữa nói đến Trịnh đại nhân tự tiện xông triều đình vốn là miệt thị hoàng thất thần coi là đi. Đầu trừng phạt vốn là sắc mặt khó coi Trịnh đồ đang nghe Lục Lương lời nói về sau. Mặt như phủ băng, có lẽ hắn thấy, chuyện hôm nay, là hắn song toàn cũng không nghĩ tới đi. Ngay tại Trịnh đồ tình huống 10 phần nguy cơ thời điểm, Tô Tuân cũng là lên tiếng nói. Vương đại nhân cùng Lục đại nhân lời nói thần coi là chính xác. Thần tán thành, bốn vị cáo mệnh đại thần một vị là người trong cuộc. Còn lại hai vị thì là đứng tại Trịnh đồ mặt đối lập. Mà lại cái này Trịnh đồ ngày thường ỷ vào chính mình là lão bài thế gia rất ít cùng trên triều đình. Đại thần làm bạn, cho nên ở đây bách quan có thể nói không có người nào cùng hắn quan hệ mật thiết. Ta đợi tán thành, bách quan đồng loạt quỳ rạp xuống đất cao giọng hô to. Trịnh đồ lập tức hoảng sợ bày trên mặt đất. Hôm nay vốn là tìm kiếm Lý Mộc Nhiên phiền phức. Nhưng là hiện tại xem ra chính mình phiền phức mới là lớn nhất. Thái hậu nương nương, thần một lòng vì đại hán suy nghĩ. Thần, chấm ngoặc kép, im ngay. Lục quý phi nộ tiếng vang lên. Để Trịnh đồ giật mình. Hôm nay lúc đến đợi hắn đều tính toán qua. Lục quý phi chính là một giới nữ tử liền xem như sống trong cung lại như thế nào. Trong mắt hắn khinh thường tại chú ý nhưng điều hắn làm sao cũng không nghĩ tới là. Dưới mắt Lục quý phi thế mà thành chính mình quan trọng người. Hôm nay bách quan trước đó, người đầu tiên là lén xông vào triều đình, đã phạm sa đầu chi tội, sau đó lại cậy già lên mặt chửi bới tiên hoàng. Ta làm sao có thể tha cho ngươi? Nếu là thật sự thả ngươi, một ngày kia nhìn thấy tiên hoàng ta nơi nào còn có mặt tương đối. Người tới, đem Trịnh đồ cho ai ra kéo ra ngoài trảm. Trịnh ra tất cả mọi thứ từ Lý tướng quân, Vương thừa tướng tiến đến niêm phong tất cả mọi thứ đều sung quốc kho. Mới vừa rồi còn khiêng Trịnh đồ tiến đến thị vệ lúc này nghe xong từng cái tiến vào hàn thiền. Trong lòng bọn họ âm thầm cảm thán may mắn không phải tiên hoàng. Nếu không hôm nay chính là mang theo Trịnh đồ tiến cung một chuyện liền chết không có chỗ chôn a. Các ngươi lại dám như thế. Ta Trịnh đồ không phục. Ta Trịnh đồ không phục. Ta Trịnh gia vì đại hán lập qua bao nhiêu hammer công lao các ngươi biết không? Các ngươi lại dám giết ta. Ta, chấm ngoặc kép, ngăn chặn miệng hắn. Nếu là hắn còn dám nói câu nào. Vậy các ngươi liền cùng hắn cùng một chỗ đầu người rơi xuống đất những thị vệ kia nghe xong nơi. Nào còn dám để cái này Trịnh đồ đang nói chuyện. Đi lên chính là một chút đánh ngất xỉu Trịnh đồ. Sau đó giống như chó chết đem lôi ra đại điện. Mọi người thấy Trịnh đồ rời đi thân ảnh chỉ cảm thấy lưng phát ra mồ hôi lạnh trong khoảng thời. Gian này đến nay có thể nói gần 2 tháng đến nay. Đại hán triều đình không biết là làm sao. Thế ra từng cái giảm bớt. Đầu tiên là tứ đại thị lang. Hiện tại lại là Trịnh gia. Nên biết đường những thế gia này đều có phải hay không phổ thông thế gia. Tuy nhiên bọn họ cũng không thể vương gia như vậy đọc lướt qua rộng khắp. Gan cũng là tránh dậm chân một cái. Đại hán triều dốc hết ra tam dốc hết ra thế gia. không nghĩ tới tử dạng này không? Theo Trịnh Đồ trảm thủ, Trịnh gia diệt vong tân hoàng đế sau khi lên ngôi cái thứ nhất tảo triều liền tại dạng này bầu. Không khí bên trong kết thúc. Chỉ bất quá tại tảo triều kết thúc thời điểm Du Bạch cáo chi Lý Mộc Nhiên bốn cái cáo mệnh đại thần. Tiến về thượng thư phòng. Hôm nay Lục Quý Phi mặc là kim sắc phượng bào. Đầu đội chính là kim sắc hoàng quan. Trên thân tràn đầy châu quang bảo khí. Ung dung hoa quý có thể nói cùng trước đó tao nhã ra mặt Lục Quý Phi là hoàn toàn khác biệt. Mà lại Lục Quý Phi vốn chính là tuyệt đại giai nhân. Cái này một thân ăn mặc chính là Lý Mộc Nhiên đều nhìn lăng. Bốn vị đại nhân, các ngươi đều là đại hán triều Hồng Cổ chi thần. Tiên hoàng đi về cõi tiên thời điểm, đã từng đã thông báo bản cung. Nếu là trên triều đình có chuyện gì không thể tuyệt đối liền tìm các ngươi bốn người. Hôm nay Trịnh Đồ một chuyện không biết đường ai ra làm có thiếu thỏa đáng sao. Lục Quý Phi cũng là bất đắc dĩ. Lục gia tại Đại Hán vốn cũng không phải là cái gì đỉnh cấp thế gia. Cho dù là hiện tại chính mình chấp trưởng triều chính, nàng cũng biết nói, Lục gia dù cho là muốn trở thành Đại Hán thứ nhất, cũng cần nhiều năm tích lũy. Thái hậu nương nương, hôm nay Trịnh Đồ chính là trừng phạt đúng tội. Người nhà họ Trịnh đã sớm tại cái này trong thành Lạc Dương hung hăng càn quấy quen. Bây giờ còn muốn lại trên triều đình làm sằng làm bậy. Ta đợi tất nhiên là sẽ không ngồi yên không lý đến. Vương Dự dẫn đầu tỏ thái độ. Lục Quý Phi thấy thế về sau vui mừng gật gật đầu. Lúc trước giả tạo tứ đại cáo mệnh đại thần hắn cũng là có ý tưởng. Vương gia chính là đại hán thứ nhất đại thế gia. Có vương gia, như vậy còn lại bách quan hơn phân nửa cũng sẽ không tại dám lên cái gì suy nghĩ. Đương nhiên Trịnh gia là một ngoại lệ, mà Lục gia chính là người trong nhà. Nàng tự nhiên là muốn chiếu ứng. Về phần Tô Tuân tuy nhiên không phải cái gì thế gia người. Tuy nhiên lại so thế gia có càng quý giá đồ, vật. Cái kia chính là danh tiếng. Tô Tuân danh mãn Giang Nam. Chính là chân chính đại văn hào. Là đại hán học sinh mẫu mực. Có hắn tại đại hán căn cơ hội càng thêm vững chắc. Về phần Lý Cửu không chỉ là tư nhân ý nguyện thành phần. Là Lý Cửu bây giờ danh tiếng. Nếu như nói Vương Dự đại biểu là thế gia, Tô Tuân đại biểu là văn nhân mặc khách, như vậy Lý số 9 đại diện cho cũng là cả đại hán khổ cực bách tính a. Vương đại nhân nói không tệ, này Trịnh Đồ thật là quá cuồng vọng, thần cũng cảm thấy nương nương làm không tệ. Lục Lương là người Lục gia tự nhiên là đứng tại Lục Quý Phi bên này. Về phần Tô Tuân thì là không hiện không nhạt nói một câu, nương nương việc này thiện vậy đã nói. Hết thảy, sau cùng Lục Quý Phi ánh mắt dừng lại tại Lý Mộc Nhiên trên thân. Cái sau đáp lại cổ vũ ánh mắt, việc này biến dạng này kết thúc. Tiếp lấy chỉ nghe Lục Quý Phi nói. Hôm nay binh bộ thị lang nói. Liêu quốc đại quân áp cảnh. Bốn vị đại thần thấy thế nào? Trịnh Đồ sự tình chỉ là món ăn khai vị thôi. Có lẽ Lục Quý Phi tránh thức tìm bốn người giải quyết tình chính là cái này đi. Tô Tuân am hiểu nội chính, Vương Dự am hiểu tài lại, mà Lục Lương làm theo bình thường một số. Hiển nhiên mọi người đối với tin tức này không có cái gì càng đẹp mắt pháp. Bây giờ tiên hoàng vừa mới qua đời, chính là triều đình bất ổn thời khắc. Nếu là lúc này người Liêu dụng binh, như vậy, chấm ngoặc kép, mọi người nghe xong ánh mắt đều là ảm đạm xuống. Bọn họ không am hiểu hành quân tác chiến. Tự nhiên là đối với Lục Quý Phi hiện tại tình cảnh khó mà trợ thủ. Sẽ không, lâu không ra cửu ca hiện tại cuối cùng là tỉnh ngủ. Nhìn lấy Tô Tuân bọn người nhíu mày thần sắc, hắn chậm rãi nói. Bây giờ chính là mùa đông, mà lại Bắc Phương hạn hán trong mắt, U Châu ngoài thành không có một ngọn cỏ. Ta nghe nói Liêu đội phần lớn là lấy lập tức đứng đến phân thắng thua. Mà nhiều như vậy kỵ binh cần thiết tiêu hao lương thảo cũng là không ít. Bởi vậy Liêu quốc cho dù là muốn đại hán dụng binh. Nhanh thì 3 tháng đầu xuân về sau. Chậm thì 5 tháng. Lương thảo đầy đủ thời điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.